Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, hắn là người giết. Vương Nhị đối Thiệu Đan Thu thình lình xảy ra phải giết một kích. Mặt không đổi sắc hơi hơi nghiêng người, nhưng tưởng tượng đến phía sau đảo dân. Đều là chính mình quê nhà hương thân người. Hắn lại nhanh chóng mà di động bước chân, hóa giải Thiệu Đan Thu tu vi. Nhưng hắn tam giai thực lực, không kịp Thiệu Đan Thu, thân mình bỗng nhiên bị chấn đi ra ngoài, vài tên đứng ở phía trước nam tử. Nhanh chóng mà tiếp được hắn, hắn mới không có cùng đại địa tới một cái thân mật tiếp xúc. Thiệu Đan Thu lạnh lùng cười, đáy mắt tràn đầy âm trầm quang mang, vốn là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Giờ phút này giữ tợn khủng bố bộ dáng, điên đảo nàng ở mọi người trong lòng hình tượng, nàng từng bước một tới gần Vương Nhị. Khăng khăng muốn giết Vương Nhị, nàng luôn luôn thích lấy bạo chế bạo, ở đảo dân trong mắt. Càng là tàn nhẫn độc ác, bị Cổ Long Tông đuổi ra tới. Nàng tao ngộ nhiều ít xem thường cùng nhạo báng, ngay cả lấy nàng vì ngạo phụ thân. Cũng đối nàng lạnh lùng sắc bén, hiện giờ vì phụ thân xử lý cái này chọn sự người. Phụ thân mới có thể trọng dụng nàng, để ý nàng, hơn nữa mấy người này chế thư. Nàng trong mắt chuyển động, giảo hoạt ma quỷ gì. Lâm Vân Tịch nghiêng tai nghe Thiệu Đan Thu tiếng lòng, nàng nhanh chóng nhón mũi chân. Ở Long Diệp Thiên bên tai nói nhỏ vài câu, Long Diệp Thiên vừa nghe. Mày nhíu chặt. Thiên hạ thế nhưng có như vậy ác độc ghê tởm nữ nhân, đứng lại. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng nơi này ly đế đô xa. Chính là các ngươi Thiệu gia thiên hạ đỡ lung lay sắp đổ. Vương Nhị một người tuổi trẻ nam tử nhìn. Thiệu Đan Thu giống giận, có thể thấy được hắn chưa từng có như vậy kiên cường quá. Tuy rằng một trương tuấn lãng gương mặt tức giận nhìn Thiệu Đan Thu. Đỡ Vương Nhị tay lại khống chế không được run rẩy. Thiệu Đan Thu lãnh mắt nhìn chăm chú hắn. Môi đỏ hơi câu, hảo thuần dương cương chi khí. Giết quái đáng tiếc, nam tử nhìn Thiệu Đan Thu quỷ dị âm trầm tươi cười. Giống như bị ác ma quấn thân giống nhau. Thân mình nhanh chóng mà run run. Trong đám người cũng thường thường mà toát ra vài tiếng thấp giận nghị luận thanh, bổn tiểu thư. Không giết ngươi. Bất quá Vương Nhị cần thiết đến chết. Vương Nhị đã phá thân. Đối nàng vô dụng, Vương Nhị vừa nghe. Phẫn nộ mà ném ra đỡ người của hắn, hắn nổi giận đùng đùng vỗ vỗ bộ ngực. Hàng năm bắt cá, thường xuyên làm cu ly. Hắn hình thể cường tráng, ngực cũng rắn chắc, hắn không sợ chút nào. Châm chọc nói, sát nha, ngươi nếu thật có bản lĩnh, liền giết ta. Dù sao các ngươi Thiệu gia cũng không có một cái thứ tốt. Cả trai lẫn gái đều là ngoan độc người. Có các ngươi ở, chúng ta đại gia nhật tử cũng không hảo quá, Vương Nhị suy nghĩ. Đảo chủ nếu không nghĩ quản, vậy đem việc này ở nháo lớn một chút. Tốt nhất là nháo đến đế đô đi, tổng hội có người tới quản đi. Chỉ cần có đế đô người đem tới gặp Thiệu gia trừng phạt. Hắn chết không đủ tích. Kia bổn tiểu thư liền thành toàn ngươi. Thiệu Đan Thu cười lạnh, một trương miệng tựa như xà phun tin từ ác độc, nàng trong tay đột nhiên ngưng tụ toàn bộ thực lực. Hướng Vương Nhị đánh qua đi, bỗng nhiên chi gian, màu đỏ tia máu, lặng lẽ tan đi, lóa mắt kim quang, đột nhiên xuất hiện, hóa giải Thiệu Đan Thu tu vi, Long Diệp Thiên nhấp đỏ thắm môi mỏng. Con ngươi âm lãnh mà hàn lệ. Ở Thiệu Đan Thu chưa phản ứng qua khi, một trưởng đánh ở nàng ngực, a, hét thảm một tiếng chưa lạc, ngay sau đó đó là trọng vật rơi xuống đất thanh âm, phốc. Thiệu Đan Thu miệng phun máu tươi, thần sắc thống khổ cuộn tròn trên mặt đất kia cổ sát khí cùng huyết tinh khí vị. Như thủy triều giống nhau vọt tới, Long Diệp Thiên cao dài thân ảnh khí phách 10 phần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái loại này khiếp người khí thế càng là cuồn cuộn không ngừng từ trong xương cốt ra bên ngoài. Thấu, bất thình lình biến cố, kinh sợ mọi người, Thiệu Đan Thu run rẩy thân mình, đau đớn vặn vẹo trên mặt, nhưng mắt thấy đến là Long Diệp Thiên, ánh mắt đột nhiên chấn động, này không phải nàng cầu mà không được, tư chi như cuồng vị kia công tử sao? Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Như thế nào là ngươi? Nàng run rẩy thanh âm hỏi, Long Diệp Thiên ánh mắt lập loè hàn ý. Chỉ trên mặt đất nằm nam tử. Hắn là người giết, hắn thanh âm thực bình đạm. Lại cố tình làm người từ đáy lòng dâng lên một cổ hàn ý, cũng không phải chất vấn. Mà là này nam tử chính là Thiệu Đan Thu giết. Làm nhân tâm đế vô cùng tin phục, Thiệu Đan Thu đồng tử thật sâu mà co rụt lại. Không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên. Hắn vì cái gì như thế nhận định người là nàng giết. Mà Long Diệp Thiên nói, làm vây xem đám người một mảnh ồ lên. Không phải ta Thiệu Đan Thu cơ hồ là phản điều kiện tính phản bác trở về, ngươi không thừa nhận. Bổn quân đều có biện pháp làm ngươi thừa nhận, hắn thanh âm lạnh thấu xương. Giống như kim thạch tương keng, kia kiếm mục tinh giữa mày càng là bính ra lẫm lẫm hàn ý, ngươi ở tu luyện hàn âm kỹ xảo. Cần hấp thụ chưa phá thân nam nhân thuần dương chi khí tới hiệp trợ tu luyện. Ngươi vừa rồi tu vi, mang theo nhàn nhạt huyết quang. Đây là tốt nhất chứng cứ, Long Diệp Thiên lạnh mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Thiệu Đan Thu. Cái loại này lãnh giận khí thế lại trước nay chưa từng có đến làm người cảm thấy áp bách. Làm người bị gợi lên đáy lòng nhất âm u lạnh lẽo. Nhẹ nhẹ tận xương, Thiệu Lương Tuấn vừa nghe. Không thể tin tưởng nhìn nữ nhi vừa rồi tu vi ánh mắt. Vốn là làm hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Linh lực giống nhau đều là màu bạc, mà nữ nhi lại là huyết sắc trước mắt vị này khí thế lăng nhân. Cử chỉ cao quý kiêu căng nam tử, tự xưng bổn quân, hắn lại là người nào? Ta đại ca còn không có thành hôn, hắn luôn luôn giữ mình trong sạch, cũng không đi hoa lâu. Người cái này tâm tư ác độc nữ nhân. Ngươi trả ta đại ca mệnh tới, Vương Nhị phẫn nộ mà giống giận hướng tới Thiệu Đan Thu giống giận lúc. Này, trong đám người có người lớn tiếng nói. Như thế vừa nói, ta tam thúc gia A Kiệt, cũng là không có thành hôn, cũng chưa bao giờ chạm qua nữ nhân, ta đây nhi lão tam cũng là cái dạng này tình huống nha. Ta đại ca gia lão ngũ cũng là chưa lập gia đình, một người lão bá run rẩy phẫn nộ thanh âm. Căm tức nhìn Thiệu Đan Thu, còn mệnh tới, mọi người cùng kêu lên thảo mệnh, tất cả đều phẫn nộ. Đồng thanh mắng, xôn xao táo không thôi. Trường hợp tiếp cận mất khống chế, Thiệu Đan Thu nhìn đến trường hợp như vậy. Sợ tới mức toàn thân run run, đều câm mồm. Thiệu Lương Tuấn mặt âm trầm quát, sự tình thoát ly chính mình khống chế. Đáy lòng sớm đã một đoàn loạn, mọi người tuy rằng câm mồm. Lại một đám phẫn nộ toàn thân phát run nhìn Thiệu Đan Thu, A Thu. Ngươi nói, có phải hay không ngươi làm? Thiệu Lương Tuấn mặt âm trầm hỏi, A Thu từ trở về lúc sau. Liền rất không bình thường, bị cổ Long Tông đuổi ra tới. Đích xác làm hắn thực mất mặt, nhưng dù sao cũng là hắn nữ nhi, hắn cũng không thể đem nàng đuổi ra đi, cha. Thiệu Đan Thu căm tức nhìn phụ thân. Lúc này, nàng không chỉ có không giúp nàng, còn muốn tới chất vấn nàng. Hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở chứng thực nàng tội danh, vậy ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Thiệu Lương Tuấn lòng nóng như lửa đốt, nếu chuyện này thật là A Thu làm, hắn này đảo chủ chi vị cũng đừng làm, không phải ta. Thiệu Đan Thu mắt chừng đến đại đại, người là nàng giết, nhưng ai đều không có thấy, Long Diệp Thiên vừa nghe. Ý cười tùy tính lười biếng, kia che giấu không được tuyệt thế mũi nhọn, khi thế bức người, hắn cánh tay dài vung lên, Thiệu Đan Thu thân mình bỗng nhiên trên mặt đất lăn vài cái a. Kịch liệt đau đớn làm Thiệu Đan Thu sống không bằng chết. Hết chương.